chưa từng có một giây phút nào anh ta hiểu rõ như bây giờ. Có một số người, dù chờ thế nào cũng không chờ được, bởi vì người đó đã có được điều mình muốn, mà anh ta cũng chẳng bao giờ chờ đợi được Tần Vị nữa. Cách chương.